Tôi muốn nổi tiếng, chương 1, so với Silicon thì đàn ông tốt hơn, góc chuyện audio.com. Mặc dù tôi sống 22 năm nhưng đây là lần đầu tiên chen ngực, nhưng phải thừa nhận kết quả không tồi, rõ ràng chỉ có cấp B, bị tôi che đậy thành công trở thành cấp kỵ, đồng đồng cũng sẽ không oán hận tôi ngực bé không đủ mắt mắt rồi hả. Tôi soi gương cười, nhưng không bao lâu nụ cười trên khóe môi liền cứng đờ. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào kỳ đại nhân đã ẩn núp sau lưng tôi, hơn nữa giờ phút này, tay của hắn đang ở trước ngực tôi, hoặc nhẹ hoặc mạnh. Tôi theo động tác của hắn cũng hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng run giọng hỏi. Anh, làm gì? Mẹ nó, mặc dù tôi rất ghét người này, cần phải liều mạng nhưng động tác của hắn lại làm cho tôi có điểm. Thoải mái, làm gì, chơi cô, hô hấp của hắn mập mờ nhẹ nhàng thổi vào bên tai tôi. Quy tắc ngầm có hiểu hay không? Tôi hơi ngẩn ra, lúc này mới phản ứng kịp thân phận của tôi đã thay đổi. Bây giờ tôi không chỉ là nghệ sĩ dưới tay hắn, mà còn là tình nhân của hắn. Nói thật, lúc nghe thấy hai chữ, chơi cô, cả người tôi không khống chế được dùng mình. Không phải bởi vì tôi sợ hắn sẽ thực sự chơi tôi, mà là tôi kinh ngạc một kỳ gia khiêm kỳ lão bản tao nhã lịch sự áo mũ chỉnh tề cao quý lạnh lùng thế nhưng mồm miệng lại thô tục như vậy, hơn nữa ở nơi này không ai bắt hắn phải nói lời thô tục nha. Bạn muốn hỏi tôi tại sao không sợ hắn sẽ thật sự cầm thú cởi quần xuống làm chuyện đại sự hả? Nguyên nhân rất đơn giản, một là bởi vì nơi này là phòng nghỉ của yến tiệc, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào. Hắn mặc dù là siêu cấp sắc ma, nhưng vô cùng quý trọng danh dự. Hai là bởi vì, mặc dù tôi là một tiểu sử nữ thủ thân như ngọc suốt 22 năm, nhưng từ khi tôi bắt đầu đáp ứng làm tình nhân của Kỳ Gia Khiêm, tôi cũng đắp tình ngộ là mình phải hiến thân cho hắn rồi. Bởi vì tôi muốn nổi tiếng, tôi nhất định phải nổi tiếng. Làm ơn đừng vội khinh bỉ tôi biết nếu như tôi công bố ra bên ngoài tôi vì theo đuổi ước mơ, mới đáp ứng làm tình nhân của Kỳ Gia Khiêm, nhất định sẽ bị treo ở trên tường rồi bị mọi người mắng chửi cay nghiệt. Nhưng tôi thật sự có lý do của tôi, nên tôi không thể không cúi đầu trước hiện thực lao vào ôm ấp Kỳ Gia Khiêm. Huống chi, người đàn ông, bí mật của tôi sau lưng có hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ thèm thuồng một kim cương vương ngũ lão như hắn. Hắn có vẻ ngoài xuất chúng cùng gia thế hiền hách, đối mặt với một người đàn ông như vậy nếu như tôi còn cự tuyệt không phải là quá kiêu ngạo rồi sao? Được một người đàn ông xuất chúng như vậy coi trọng tôi cũng không thua thiệt đúng không? Mấy ngày nay tôi đều dùng lời lẽ như vậy để trấn an mình. Cho dù nói như thế nào thì sự lựa chọn của tôi đều cách xa với những gì sách giá trị quan cuộc sống viết. Tôi nuốt nước miếng, nhịn xuống kích động muốn đạp hắn một cước, dương lên gương mặt vui vẻ xoay người dựa đầu vào ngực hắn. Kỳ Gia Khiêm hơi ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới tôi sẽ ôm ấp yêu thương hắn, bất giác buông lòng kiềm chế với tôi. Tôi sợ mình sẽ kích thích hắn làm ra mấy động tác không thuần khiết cho nên cũng không dám ôm hắn quá chặt. Tôi hít hơi thở trước ngực hắn, đó là mùi nước hoa bơ bơ gì. Thành thật mà nói tôi rất thích loại mùi thơm này, rất nhẹ nhàng. Nhưng không thể không nói loại nước hoa này không hề phù hợp với Kỳ Gia Khiêm. Góc chuyện audio.com, một là vì nhãn hiệu sản phẩm này thật ra cũng không đắt lắm, đại khái chỉ có mấy trăm khối nhân dân tệ, không hề phù hợp với thân phận nhà tư bản của Kỳ thiếu gia. Hai là bởi vì cái mùi này thích hợp cho con gái hơn, mà không phải loại người sắc thúc thúc như hắn. Cho nên tôi liền hoài nghi có phải hắn thầm mến một cô gái nào đó mà cô ta lại thích nhãn hiệu nước hoa này. Nhưng tôi một chút cũng không cảm thấy ghen tị, tôi chỉ hy vọng hắn tập trung, cô gái kia giúp tôi giữ hắn mấy ngày trước khi đi thử vai. Phải biết rằng đối với một diễn viên mới mà nói, đảm nhận vai chính trong một bộ phim của đạo diễn vàng chế tác phim có ý nghĩa như thế nào. Hắn có thể cho tôi khởi đầu tốt nhất, cho nên tôi tuyệt đối không thể ở thời điểm đã bỏ lên được vị trí đó lại bị ngã xuống. Kỳ thiếu gia, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Chị Đồng Đồng mới vừa dặn dò em muốn em chen một chút tránh cho một lát nữa mất mặt xấu hổ, anh liền phối hợp với người ta một cái sao? Ừ, chị Đồng Đồng là người mà Kỳ Gia Khiêm sắp xếp để làm người đại diện cho tôi, nghe nói là ở công ty giải trí Tinh Huy thì chị ấy có thâm niên cao nhất, quan trọng nhất chị ấy là một người quản lý rất giỏi. Năm đó khi Kỳ Gia Khiêm còn là một diễn viên, chính chị Đồng Đồng đã giúp đỡ hắn leo lên ngai vàng ông Hoàng điện ảnh. Không sai, 6 năm trước, khi đó Kỳ Gia Khiêm gần 21 tuổi đã là ông hoàng điện ảnh nổi tiếng toàn châu Á, khi bộ phim nổi tiếng Vương quốc Hoa hồng ra mắt không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đại mụ đại nương bị hắn bắt sống. Nhưng nghe nói hắn xuất thân từ một gia đình quyền thế, mẫu thân đại nhân không thích hắn dấn thân vào nghiệp diễn viên. Vì vậy hắn liền rút lui đi làm việc khác, sáng lập ra công ty giải trí Tinh Huy, bồi dưỡng được một đám minh tinh. Nhưng trên thực tế tiền hoa hồng năm đó hắn nhận được không một người nào có thể vượt qua nổi. Như đã nói qua, hôm nay công ty giải trí Tinh Huy cho người tổ chức lễ chào mừng này. Tôi chính là bởi vì dạ hội này mà phải chen ngực. Kỳ Gia Khiêm nghe vậy liền hơi nheo lại con mắt hẹp dài, nhìn chằm chằm tôi nhẹ giọng hỏi. Tôi còn không đủ phối hợp sao? Tôi cười không đáp bởi vì tôi thấy trong mắt hắn. Đã tản đi, nói thật năng lực tự kiềm chế của Kỳ Gia Khiêm rất mạnh, mấy lần trước đều sờ hai cái rồi lại buông ra, hắn là người đàn ông biết chừng mực. Hơn nữa thời điểm đối mặt với nữ nhân khác, hắn trước sau đều ôn hòa như gió xuân, lại mơ hồ tạo ra cảm giác xa cách. Điều này làm cho tôi mơ hồ cảm thấy an lòng. Quả nhiên, không lâu sau hắn liền buông tôi ra, đi ra cửa. Tôi nhìn theo ống quần màu đen của hắn, vui sướng đếm bước chân của hắn, tính toán xem hắn cách cửa còn bao nhiêu mét nữa. Đang lúc này, hắn chợt xoay người lại, cực kỳ bình tĩnh nói một câu âm u mà chấn động đến lời của tôi. Chen dù sao cũng không phải là kế hoạch lâu dài, còn nhiều thời gian, tôi sẽ giúp em. Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn, tôi kinh sợ sững sờ tại chỗ. Hắn, đây là ý gì? Là muốn tự tay nhét silicon vào cho tôi, hay là muốn giúp tôi dậy thì lần thứ hai? Chấm, vô luận là loại nào hình như đều rất đáng sợ. À mua Lady Gaga, thì ra so với silicon thì dùng đàn ông tốt hơn nha. Trước khi ra khỏi cửa tôi cẩn thận chen lại ngực thật tốt, sắc mặt chị Đồng Đồng rất khác thường, lại gần nhỏ giọng hỏi. Mới vừa rồi nhìn thấy boss sao? Gocchuyenaudio.com Kỳ Gia Khiêm ngay từ đầu đã dặn dò qua, vì sự nghiệp của tôi, nhất định không thể nói cho người khác biết quan hệ giữa tôi và hắn. Vì vậy tôi nhàn nhạt cười một tiếng, hơi có vẻ mờ mịt đáp. Không có a, em đang nghỉ ngơi trong phòng thấy ngực người nào người nấy đều rất lớn a. Chị Đồng Đồng rất lơ đễnh nhìn vào trước ngực tôi một cái, bĩu môi không chút lưu tình nói. Nói được những lời như vậy, em cũng không phải là người thường. Nữ diễn viên công ty chúng ta phải chen ngực thành cấp C thật sự chưa gặp bao giờ. Tôi kiềm chế ý nghĩ con bà nó chạy như điên, lại cười cười. Ngực lớn hơn em nhưng không đẹp bằng em, so xinh đẹp với em mọi người. Được, chị Đồng Đồng tiếp tục đả kích tôi. Người xem Chu Duệ Vũ cũng là người mới tới, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng tương đối chuẩn mực. Tôi không phải là không thừa nhận chị Đồng Đồng nói đúng là có mấy phần đạo lý. Nhưng tôi cũng không ghen tị hay là ủ rũ, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy rất buồn bực trong phạm vi chỗ này mỹ nữ nhiều như mây, hoàn toàn có thể chọn được người tốt hơn nhưng tại sao Kỳ Gia Khiêm lại chọn tôi? Tôi sẽ không tự kỳ cho rằng hắn vừa gặp đã yêu tôi. Tôi chỉ là phỏng đoán, có phải, hắn cùng một lúc lo lót cho mấy người. Vì vậy tôi quyết định tối nay phải ngửi một lượt tất cả nữ nghệ sĩ trong công ty, xem trên người ai có mùi Burberry. Cụ tôi đương nhiên không phải muốn đi bắt Tiểu Tam, bởi vì tôi căn bản không phải là bạn gái chân chính của Kỳ Gia Khiêm, bất quá cũng chỉ là tình nhân bí mật mà thôi. Tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút Kỳ Gia Khiêm ở trên giường có phải rất cầm thú hay không? Còn có biến thái như hắn không phải là nam nữ đều. Sơi, chứ, đối với phi nhân loại có hứng thú cái gì? Được, kế hoạch của tôi rất nhanh liền gặp trở ngại. Bởi vì đội ngũ minh tinh của công ty giải trí Tinh Huy thật sự rất hùng mạnh, không chỉ có thực lực phái Thiên Vương Thiên Hậu còn có một nhóm vài người khí thế siêu cao. Người có thể tưởng tượng ra được đối với người mới vào làng giải trí như tôi nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy thật thần kỳ. Bởi vì tôi mặc dạ phục nên không thể kéo tay áo chị Đồng Đồng thừa dịp lúc người khác không chú ý bấm mạnh vào cánh tay tôi. Dùng ánh mắt cảnh cáo tôi nói, chớ có mất mặt như vậy, hai tròng mắt của em chừng đến độ sắp rơi ra vào ngực. Trong khe rồi, khụ, thật ra thì những đại minh tinh này bề ngoài nhìn vô cùng nhã nhặn, ban đầu thoạt nhìn là như vậy. Có lẽ bởi vì cảm thấy chúng tôi là những người vô danh tiểu tốt không đáng để sợ hãi. Hay là bọn họ âm thầm hiểu một nguyên tắc mạnh vì gạo bạo vì tiền. Tóm lại mấy lão nhân trong công ty không chèn ép người mới như tôi là tốt rồi. Nhưng giữa người mới với người mới cũng không giống nhau. Ba người chúng tôi cùng đều đến thử vai đến lúc đó người mới cũng là đối thủ rồi, đối với vị trí nữ chính này đều khao khát mãnh liệt. Vì vậy lời nói tôn trọng hay tranh luận đều nồng nặc mùi thuốc súng. Tỷ như Chu Duệ Vũ bảo là muốn mời rượu tôi, nâng cốc chúc mừng nhưng lời nói ra chính là. Mặc dù chúng ta đều là người mới, nhưng chị Mạch Hàm so với em lớn hơn 4 năm tuổi, là trưởng bối của em rồi, em nên hào hào kính chị Mạch Hàm một ly mới được. Tôi thật không hiểu cô ta châm chọc tôi lớn hơn cô ta vài tuổi thì có ý nghĩa gì. Cô ta năm nay 19, tôi 22, bất quá chênh lệch có 3 tuổi mà thôi, tôi đâu đến nỗi nào phải không? Gocchuyenaudio.com Bởi vì tôi học biên đạo ở đại học tốt nghiệp xong mới tiến vào làng giải trí, đúng là khi tôi bước chân vào giới giải trí không phải thời cơ tốt nhất nhưng cũng không coi là quá muộn nha. Tôi uống cạn rượu trong ly, khi cười lúm đồng tiền như hoa. Tôi cũng mới vào công ty, cái gì cũng không biết vẫn phải thỉnh giáo chị Đồng Đồng không phải sao? Tôi cố ý ngừng lại một chút mới lắc đầu tiếp tục nói. Ai, nhìn tôi quên người quản lý của cô là chị Tiểu Mạch, muốn học hỏi cũng phải học từ chị Tiểu Mạch. Tôi hài lòng nhìn khuôn mặt Chu Duệ Vũ biến sắc, trước tôi cũng đã nói qua, người nào chẳng muốn chị Đồng Đồng là người đại diện của mình, chị Tiểu Mạch là người đại diện của Chu Duệ Vũ bởi cô ta là người mới vào nghề. Nghe chị Đồng Đồng nói Chu Duệ Vũ là một thiên kim tiểu thư nhà giàu tự cho là mình có người chống lưng, vừa vào công ty liền chỉ đích danh muốn chị Đồng Đồng làm người quản lý cho cô ta. Bất quá câu nói đầu tiên của Tổng Giám Đốc Đại Nhân chính là đem cây cùi mục là tôi ném cho chị Đồng Đồng, người chống lưng của Chu Duệ Vũ cũng không làm gì được. Bởi vì ở chỗ này, không người nào có thể lớn hơn Kỳ Gia Khiêm. Tôi không muốn cùng cô ta ngồi chung một chỗ, uống xong ly rượu liền tính toán đi ra ngoài hóng gió. Ai ngờ lúc tôi vừa muốn đứng lên mông còn chưa rời khỏi ghế, chợt có thông báo nói là Kỳ Gia Khiêm muốn phát biểu. Vì vậy tất cả mọi người an tĩnh lại lắng nghe, tôi cũng không ngoại lệ. Hắn nói hai chuyện, chuyện đầu tiên khiến cho tôi hoa dung thất sắc muốn vỗ đùi mắng chửi người, chuyện tiếp theo lại khiến cho tôi nóng lòng muốn thử hưng phấn khó nhịn. Kẻ kia bắt chước bộ dạng của con chó khi đứng trước một đống hoa tươi, ngụy trang thành loài người ra vẻ đạo mạo nói. Người mới ký hợp đồng sẽ ở tại biệt thự của công ty tiến hành quá trình huấn luyện trong một tháng. Khác, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người bắn lên trên người tôi. Cảm ơn đạo diễn Doãn đã ưu ái cùng tín nhiệm công ty chúng ta, mới vừa rồi ông ấy đã tới đây tặng kịch bản cho chúng ta, vì muốn người mới nỗ lực cố gắng hơn, nữ chính thứ nhất và thứ hai của Dục Sắc đều sẽ do người mới của công ty chúng ta đảm nhiệm. Sau một tháng học bổ túc công ty sẽ chọn ra người thích hợp. Gặp phải ánh mắt của Kỳ Gia Khiêm trong tích tắc kia tôi biết tôi sẽ thắng. Hắn nhất định sẽ giúp tôi, bởi vì trong ánh mắt của hắn có một chút gì đó hứa hẹn. Thật may là tôi có đeo kính áp tròng, nên thấy rất rõ ràng. A Liệt cùng Chu Duệ Vũ đáng ghét sống chung trong một mái nhà một tháng thì có tính là gì? Cô ta không thể thắng tôi, dù có hai Chu Duệ Vũ đi chăng nữa cũng không thắng nổi tôi. Nữ nhân vật chính của Dục Sắc mới là mấu chốt. Cách chương.